Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 347, chém giết hóa long tai khí. Mở ra tứ trọng tiềm năng, Sở Nam nhìn về phía cái này đổ sụp địa xuống tình huống. Tứ trọng thấu thị kết hợp quan thiên thuật, cùng thiên xuyên ngôi sao xuyên thấu năng lực. Để Sở Nam bây giờ có thể nhìn đến trọn vẹn khoảng 5.000 mét chiều sâu. Cách làm này hao tổn phi thường khủng bố, lấy Sở Nam bây giờ năng lực, thời gian duy trì không thể vượt qua 3 phút. Không phải vậy, năng lực hao tổn khô kiệt, khôi phục liền sẽ phá lệ khó khăn. Sở Nam một phen quan sát đã xác định tầng 3 phong thủy cục dưới cái kia tầng thứ tư xác thực tồn tại. Nói cách khác, ở trên trời diễn trấn bệnh viện lòng đất 800 mét quan sát được phong thủy hoàn cảnh bố cục đều là đúng, tầng thứ tư phía dưới không có phức tạp hơn biến hóa. 3 tầng trước nhằm vào là toàn bộ phong phú hưng bớt, tầng thứ tư thì hội tụ cả nước địa thế đi hướng, tầng thứ ba tài khí lần nữa hóa long. Thế nhưng long chỉ là giao long, nhưng là cho dù là giao long, Sở Nam y nguyên cảm nhận được loại kia cùng loại với trong truyền thuyết thần thoại mới có thể xuất hiện phẩm chất riêng, vô tận màu xanh biếc tai khí, xanh mơn mởn, khiến lòng run sợ. Sở Nam quan sát một phút đồng hồ, tự thân năng lực hao tổn 30%, sắc mặt hắn hơi tái nhợt mấy phần, thu hồi thiên nhãn quan khí thuật. Như vậy tới qua, hơn nữa còn cũng không hề rời đi. Mặt khác, tại 3 ngày trước đó, có cường giả bí ẩn đi qua nơi đây, phá vỡ sư phụ ta phong trấn gông xiềng. Cái kia rất nhiều cửu thiên tiên tử diễn hóa tràng cảnh đã biến mất. Những cái kia trật tự xiềng xích cũng đã nứt ra, phá nát là sớm muộn sự tình. Sở Nam trầm tư về sau, hồi đáp Tô Mộc Trần nói. Cái này, Tô Mộc Trần có chút giật mình, vẻ mặt nghiêm túc, trên mặt cũng hiện ra vẻ bất an. Tô Vân Bụi ba người cũng nghe được Sở Nam thuyết pháp. Cố nhiên lo lắng, nhưng cũng bất lực. Cái kia, nên làm cái gì? Tô Mộc Trần nhịn không được dò hỏi. Ngươi trông coi, ta xuất thủ nhìn xem, nhưng y nguyên chỉ có thể tiêu trừ. Mà lại lần này tiêu trừ về sau, tai khí hội tụ tốc độ hội càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mạnh, bạo phát hẳn là 6 ngày, 4 ngày, 2 ngày, cùng 1 ngày, 13 ngày sau đó thì sẽ đại quy mô bạo phát. Lúc đó, quỷ tiết vừa tốt đến, Sở Nam nhẹ giọng nói ra. Tô Mộc Trần sắc mặt tái nhợt, thân thể đều có chút run rẩy. Lấy hắn tính cách, nghe đến tin tức này, tựa hồ cũng đã có chút không cách nào khống chế. Hai phe các ngươi thế lực còn tại đánh cược sao? Sở Nam bỗng nhiên dò hỏi. Cái gì? Tô Mộc Trần trong mắt hơi hơi co rụt lại, ngay sau đó lập tức khôi phục lại bình tĩnh, che giấu nói ra. Sở Nam không có nhìn Tô Mộc Trần, mà chỉ nói, không có gì. Dù sao cùng ta không bao lớn quan hệ. Tô Mộc Trần miệng mở rộng, lại không biết theo giải thích thế nào. Sở Nam ngồi xếp bằng xuống, hít thở sâu một hơi, ngưng thần minh tưởng, quan tưởng mi tâm tinh không. Hắn yên tĩnh khôi phục, lấy thu nạp trong tinh không tinh thần chi lực, thần bí tia vũ trụ năng lượng. Vào lúc này, Sở Nam đã có thể hấp thu, minh muốn mở ra. Như thôn phệ vòng xoáy bạo phát, Sở Nam dùng tâm dưới việc tu luyện, thiên địa linh khí điên cuồng như gió bão cuốn tới, giữa thiên địa bỗng nhiên gió bắt đầu thổi, Sở Nam bên người, hình thành một đạo khủng bố vòng xoáy, Tô Mộc Trần cùng Tô Vân Bụi lập tức phòng thủ lên. Để phòng ngừa có cái gì quấy nhiễu, Tô Mục Bình thường cùng Tô Mục Xanh thì đồng dạng cảnh giác bốn phía. Phân tán ra tới, bốn người các cách xa nhau chừng 10 thước, chiếm cứ đông nam tây bắc bốn cái phương vị, đem Sở Nam thủ hộ trung ương, Gió lốc bên trong, bọn họ tay áo rì rào rung động, ánh mắt đều có chút không mở ra được. Nhưng như vậy dị tượng, bọn họ cũng đã có thể tiếp nhận. Gió lốc tiếp tục khoảng 3 phút thời gian. 3 phút tu luyện, hao tổn phương diện, Sở Nam đã khôi phục, cũng đạt đến trạng thái tốt nhất. Sở Nam mở ra tứ trọng năng lực thiên phú, kết hợp thiên xuyên ngôi sao xuyên thấu năng lực, vận chuyển cửu chuyển ma thần quyết, trực tiếp đem tai khí hội tụ tới về sau, cuốn vào Ngọc Như Ý bên trong. Ngọc Như Ý lập tức bắt đầu rét lạnh, để Sở Nam linh hồn biến đến càng thêm thanh tỉnh, tỉnh táo rất nhiều. Dần dần, Ngọc Như Ý băng lãnh thấu xương, gần như muốn căng phồng lên đến, Sở Nam mới dừng lại. Ngọc Như Ý đầy tai khí về sau, còn thừa tai khí, Sở Nam trực tiếp hội tụ, thông hướng Tố Nữ Tinh. Tố Nữ Tinh lập tức biến đến sáng ngời, giống như là đổ dầu vào lửa, trong nháy mắt tràn ngập linh tính, tinh quang thôi sán, sáng ngời chói mắt. Nhưng làm tình cảnh này tiếp tục bạo phát, làm hắc động thôn phệ chi lực tràn ra khắp nơi, tàn phá bừa bãi hướng cái kia tai khí hạch tâm thời điểm, tai khí hóa long dị tượng lần nữa hiển hóa. Chờ ngươi rất lâu, Sở Nam hừ lạnh một tiếng, minh tưởng bên trong, hắn hội tụ vô tận chiến thần chi lực, cùng chứa đựng công đức chi lực một bộ phận, hóa thành một cái năng lượng màu hoàng kim mũi tên. Sở Nam linh hồn đúng lúc này diễn hóa trở thành một thanh linh hồn chi cung. Hắn cũng là cung, công đức cùng chiến thần chi lực là mũi tên. Dựa theo Trương Diệu Dương, Tô Vũ Tình loại kia giết hại chi pháp, Sở Nam trực tiếp lấy loại phương thức này ứng đối. Hắn chỉ là suy nghĩ, hưu, trong tưởng tượng, mũi tên phá không, cái kia tai khí diễn hóa cự long bị trong nháy mắt xuyên thủng bảy tấc, co quắp phá nát, chết đi. Tình cảnh này tại minh tưởng về sau, hiển nhiên cũng hiển hóa ra ngoài, gào thét xanh biếc, tai khí chi long, dương nanh múa vuốt, mạnh mẽ đâm tới, lại bị đạo này mũi tên đột nhiên xuyên thủng, thân thể co quắp, trực tiếp nổ tung, hóa thành vỡ nát tai khí. Chỉ là, làm một màn kia hiển hóa, Sở Nam lại dường như nhìn đến cái kia tai khí chi long hóa thành một tên hắn quen thuộc nữ tử bóng người. Nữ tử kia bóng người cùng Tiêu Tử Y gần như giống như đúc, nhưng nàng lại không phải thân xuyên tử sắc quần lụa mỏng, mà chính là một thân màu xanh biếc quần lụa mỏng, xem ra cũng có chút tà dị. Nàng lồng ngực bị xuyên thủng, bóng người sắp tiêu tán thời điểm, nàng hai mắt phá lệ sáng ngời, đột nhiên nhìn hướng Sở Nam. Sở Nam lại yên lặng minh tưởng, bất động như núi, tùy ý cái này một đôi tà mị, quỷ dị mà âm lãnh sáng ngời hai mắt khóa chặt. Sở Nam đều không có bị cái này một đôi mắt quấy nhiễu. Hắn không có đối mặt đôi mắt này, không phải không dám, mà chính là chỗ hắn tại một loại gần như trống vắng, gần như thiên nhân hợp nhất trạng thái, không nhìn cái kia rất nhiều quấy nhiễu. Tất cả tâm ma đều lui tán, tai khí đền tội, càn khôn mới bình tĩnh. Sở Nam tự lẩm bẩm. Ngay sau đó, tại minh tưởng bên trong, lại có hai đạo mũi tên hiển hóa, đột nhiên đâm xuyên cái kia hai cái sáng ngời tà dị ánh mắt. Phốc phốc, dường như có đồ vật gì vỡ tan. Thanh âm kia đến từ lòng đất, lại dường như đến từ Sở Nam mi tâm tinh không màn trời chỗ sâu. Sở Nam mở mắt ra, còn lại tai khí không có kháng cự chi lực, bị hắc động bao phủ, hút vào ở giữa, toàn bộ trống rỗng. Sở Vận Tố Nữ Tinh biến lớn trọn vẹn gấp đôi về sau, lại bắt đầu lần nữa thu nhỏ. Sau đó, thuộc về Cổ Vũ Đình thị nữ ngôi sao, viên kia song tử tinh rốt cục viên mãn lên, đón lấy, Sở Nam trong quan sát, Cổ Vũ Đình linh hồn, theo ngũ thành, khôi phục lại 6 thành 5 khoảng chừng, đã có thức tỉnh dấu hiệu, mới miễn cưỡng dừng lại. Sở Nam gọi ra một ngụm chọc khí, mở mắt ra, ngoại giới cũng đã đến nửa đêm. Thời gian rõ ràng đi qua 2 giờ trở lên, nhưng đối với Sở Nam mà nói, như vậy quá trình vẻn vẹn chỉ có vài phút mà thôi. Sở Nam toàn thân kinh khí chấn động, hắn trên thân một tầng hàn băng trực tiếp hóa thành bột mịn, trên thân bị hàn khí nhiễm, quần áo ướt cũng bắt đầu bị sấy khô. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.